Người tôi thích chính là em hai. Chương 3, nhập học. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng: Jenny ơi, dậy đi đồ lười. Sander đứng trong phòng Jenny hát to. Nghe tiếng hát du dương của Sander, Jenny mệt mỏi tỉnh dậy. Dậy đi công chúa, hôm nay em phải đi nộp hồ sơ đấy. Khi cô đã tỉnh lại hoàn toàn thì thấy anh mình đã mặc đồng phục từ bao giờ. Đồng phục của em anh để trong phòng tắm rồi. Thay đi rồi anh chờ em đến trường. Làm VSCN xong, cô mặc đồng phục của Royal vào người. Đúng như mẹ cô nói, đồng phục Royal rất đẹp. Lấy ba lô chạy xuống nhà, cô như chết đứng người khi người ngồi dưới nhà không phải Sander. Mà là Minh Khải, anh đang ngồi bình thản trên ghế sofa đọc báo. Anh Minh Khải, anh không đi làm sao? Anh Sander đâu? Sander đi trước rồi, anh sẽ là người đưa em đi học. Hà, cô há hốc mồm, em yêu, em có vấn đề gì sao? Không, không có gì, vậy thì đi thôi. Xong anh bế thốc cô lên đi ra ngoài nhét vào trong xe. Anh, em có chân, em tự đi được mà. Anh chỉ muốn tiết kiệm thời gian. Nhưng, hồi bé em rất là nghe lời, vậy mà ra nước ngoài đã thế này rồi. Lần sau em mà muốn đi anh sẽ đi cùng. Em đâu phải trẻ con chứ? Cô khoanh tay bĩu môi. Được rồi, đi nào. Xe của anh dừng trước cổng trường Royal, thu hút mọi ánh nhìn của học sinh trong đó. Học ngoan, chiều anh đón em. Em biết rồi. Xong cô mở cửa xe đi ra ngoài. Vừa vào đến cổng trường, đã có một ngọn gió phi đến ôm lấy cô. Jenny, em không sao chứ? Anh Minh Khải có làm gì em không? Sander lo lắng. Không, tại sao anh lại đi trước để em cho anh ý hả? Do anh ý bắt nạt anh, dọa là sẽ tung ảnh anh khỏa thân hồi bé cho mọi người. Ai, tên đáng chết đó. Xong một hồi cô mới nhận ra ánh mắt tò mò của mọi người đang hướng về phía mình. Con nhỏ đó là ai mà dám ôm anh Sander chứ? Học sinh 1, đúng đó, thật là không biết điều. Học sinh 2, mấy người thôi đi, cô ấy xinh đẹp vậy cơ mà. Học sinh 3, tiếng xì xào bắt đầu vang dội lên khắp trường. Đấy, anh thấy chưa, ngày đầu tiên đi học đã bị bàn tán rồi. Cô nhìn Sander oán trách, anh có làm gì đâu. Sander tỏ vẻ mặt cún con. Jenny, Sander, Kun từ ngoài chạy vào. Mindy với Evan đâu? Cô hỏi. Kia kìa, Kun chỉ tay vào hai người đang thong thả từ ngoài bước vào. Mindy, mình bảo này, lần sau tránh xa mấy tên này ra. Mới vào đã nổi khắp trường rồi. Đừng đổ tội cho bọn anh, chỉ tại bọn anh đẹp trai quá thôi. Rồi Evan nở một nụ cười hút hồn, đám con gái gần đó như tan chảy khi nhìn thấy nụ cười đó. Đúng là, mọi người, chúng ta vào lớp thôi. Kun nói, mọi người cứ vào đi. Em và Mindy đến phòng hiệu trưởng. Ừ, hẹn gặp lại. Cẩn thận nhé, nghe nói bà hiệu trưởng ghê lắm đó. Em mà phạm sai lầm là bà ta giết. Rồi Kun giơ tay ra chém chém. Kun, đừng dọa họ vậy chứ. Jenny mà bị thế chắc anh Minh Khải về phơi thây mình lên mất. Này Sander, anh ý thật sự ghê đến vậy ư? Kun tò mò. Mấy cậu thử động vào Jenny đi rồi anh ấy không đem băm thành từng mảnh mới lạ ý, không phải mà. Cô bĩu môi, cách trương.